Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, chương 561 kỳ quái huynh muội quan hệ. Nhị, Nhan thiếu, ngài váy cưới còn có tân lang lễ phục đều không có chọn lựa đâu. Cái này tiếp đãi tiểu thư nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Liền ở vừa mới, nàng cảm thấy chính mình nếu không nhắc nhở Nhan Thế Lương. Khả năng Nhan Thế Lương đều sẽ quên. Chính mình còn không có chọn lựa chính mình kết hôn lễ phục cùng với cấp tân nương định chế váy. Cưới, ân, Nhan Thế Lương nghe bước chân dừng một chút. Sau đó hơi có chút không được tự nhiên xoay người tới. Hắn trên mặt che giấu thực hảo. Nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại trước sau lập lòe bối rối. Hắn không rõ chính mình đến tột cùng là làm sao vậy. Rõ ràng ở hắn tiệc cưới thượng. Nhan Bạch chỉ là phù dâu mà thôi. Hắn vừa mới trong lòng nghĩ lại là muốn đem Nhan Bạch trang điểm nhất chú mục tồn tại. Giống như là ở cái chính mình tân nương chọn lựa thích hợp quần áo phục sức giống nhau. Chính là, hắn tân nương rõ ràng là Nguyệt Nguyệt. Cấm Nguyệt chính là hắn ở vừa mới trong đầu đều là Nhan Bạch ăn mặc phù dâu lễ phục bộ dáng. Nửa phần đều không có nghĩ đến Cấm Nguyệt, loại cảm giác này rất kỳ quái. Giống như là lẫn lộn đầu đuôi giống nhau, ca ca. Nhan Bạch đem hai kiện đã đóng gói tốt lễ phục cấp đề ở trong tay. Lôi kéo Nhan Thế Lương tay. Đem này từ như đi vào cõi thần tiên trung cấp kéo trở về, không có việc gì. Lập tức ta chọn lựa xong liền đi rồi. Nhan Thế Lương lấy lại tinh thần đáp lại một chút Nhan Bạch. Nhìn Nhan Bạch trong tay hai cái trói buộc đại túi. Tiến lên đem này cấp nhận được trong tay. Tựa hồ là sợ Nhan Bạch dẫn theo sẽ mệt. Theo sau hắn mới dẫn theo hai cái đại túi đi theo tiếp đãi tiểu thư đi tới kết hôn tân nương váy. Cưới cùng tân lang lễ phục bên này. Cũng chính là hôm nay Nhan Thế Lương tới chủ yếu vở kịch lớn, Nhan Thiếu. Ta tới vì ngài giới thiệu một chút. Này tủ kính bên trong vài món đều từng người có từng người đặc điểm. Thủ công tinh tế. Ta tưởng. Tiếp đãi tiểu thư đang chuẩn bị hảo hảo giống Nhan Thế Lương giới thiệu. Lại chờ hắn chọn lựa ra một cái thích hợp. Rốt cuộc kết hôn tân lang cùng tân nương lễ phục càng quan trọng. Bọn họ là làm hôn lễ vai chính, kết quả Nhan Thế Lương trực tiếp lắc đầu. Đi tới tủ kính trước. Đã không có phía trước như vậy chuyên chú nghiêm túc. Ánh mắt ở một chúng váy cưới trước nhìn quét một lần lạc định rồi ánh mắt. Chỉ vào này mở miệng nói, không cần. Liền này bộ đi, cho ta cùng nhau đóng gói hảo, tổng cộng dùng thời gian mới vài phút. Phảng phất phía trước cấp Nhan Bạch chọn lựa lễ phục đã hao phí hắn gần như hơn phân nửa kiên nhẫn. Hoặc là đổi cái cách nói. Ở vừa mới, hắn đem chính mình hơn phân nửa kiên nhẫn đều hoa ở Nhan Bạch trên người. Đối với chính mình kết hôn muốn xuyên lễ phục ngược lại. Hảo, Nhan Thiếu, xin hỏi muốn thượng thân thử xem sao. Tiếp đãi tiểu thư ngây ra một lúc, đại khái là không nghĩ tới. Nhan Thế Lương sẽ như vậy tùy ý chọn lựa chính mình lễ phục. Nàng phản ứng lại đây lúc sau theo bản năng dò hỏi một chút. Nhan Thế Lương muốn hay không thay thân thử xem, không cần. Trực tiếp bao đứng lên đi. Nhan Thế Lương lắc đầu. Cái này tiếp đãi tiểu thư cũng không nói cái gì. Mang theo Nhan Thế Lương tiến đến tính tiền. Cái khác nhân viên công tác còn lại là đem bên trong tân lang cùng tân nương lễ phục dùng hộp quà. Cấp tỉ mỉ bao hảo. Nhắc tới trước đài, Nhan Thế Lương còn lại là nhanh chóng tính tiền. Làm nhân viên công tác cho hắn nhắc tới trên xe, Nhan Bạch đứng ở Nhan Thế Lương bên người. Ánh mắt lược hiện quỷ quyệt. Chỉ là không người phát hiện nhìn đến, 114 tò mò nhìn Nhan Thế Lương lại nhìn chính mình. Ký chủ đại. Mở miệng dò hỏi, ký chủ đại, sao lại thế này? Ta như thế nào cảm giác Nhan Thế Lương hiện tại đối với ngươi? So đối Cấm Nguyệt muốn tốt một chút, là ảo giác sao? Không phải ảo giác, Thế Lương ca ca a, bắt đầu thay đổi đâu? Rách nát gương tạm thời dính lên, gương vỡ lại lành, cái khe cũng trước sau tồn tại. Nó sẽ không khép lại, chỉ biết bởi vì một cái thích hợp lực đạo. Một cái chớp mắt hóa thành vỡ vụn rốt cuộc vô pháp dính hợp mảnh nhỏ, đi hướng diệt vong. Cho nhau tra tấn. Hết chương.